Môn Linh Sư Giới Giải Trí. Chương 2, Chị Em Rời Đi. Góc Chuyện Audio.com. Editor, Beta, E, Kazi. Trong khi Tô An Ninh còn đang thăm dò trí ức của nguyên chủ, Tế Thiến lại vội vã chạy về nhà, nhớ lời chồng mình nói trong điện thoại. Con trai gây chuyện bị người đánh một trận. Trong lòng Kế Thiến lo lắng bất an, dọc trên đường đi đều tự an ủi chính mình, lại không ngờ tới vừa vào sân nhà mình, liền thấy chồng mình Tô Minh Thành đứng bên cạnh ba người đàn ông cao lớn. Còn con trai bà mặt mũi bầm dập bị họ túm trong tay. An Lâm Kế Thiến đau lòng nhìn con trai, đang muốn đi đến xem tình huống lại bị ngăn cản. Mẹ, Tô An Lâm thấy Kế Thiến thì giống đang nhìn thấy cứu tinh vậy. Lập tức lớn tiếng kêu, hắn cũng không biết mình trúng cái vận xui gì nữa, chỉ tới phố cổ kiếm chút đồ tốt, không ngờ trong lúc xem hàng cái đồ sứ đang cầm chắc trong tay đột nhiên rơi xuống. Vỡ tan, ông chủ cửa tiệm lại một mực chắc chắn đó làm bảo vật gia truyền nhà ông ta. Bắt hắn bồi thường 50 vạn, nhưng hắn làm gì có từng ấy tiền đây, cuối cùng bị đánh tới không chịu được nữa đành phải nói địa chỉ nhà cho họ. Con trai nhà các người làm vỡ đồ cổ gia truyền nhà chúng tôi. Nếu không bồi thường 50 vạn thì đứa con trai này của các người đừng mong được sống nữa. Người đàn ông nhìn Kế Thiến nói thẳng, 50 vạn, ba chữ này giống như sét đánh giữa bầu trời, đánh thẳng đến trong đầu Kế Thiến. Nhà họ lấy đâu ra 50 vạn, nhìn Kế Thiến đứng ngốc tại chỗ, vẻ mặt người đàn ông không đổi, lại nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ 50 vạn quá nhiều, vậy thì để hắn suy xét giảm giá một chút cho họ. Nhưng mà, bây giờ thì không nhả ra được, kiếm một kẻ coi tiền như rác, kiếm thêm một khoản, nếu không hắn uống gió Tây Bắc mất. 50 vạn, cái đồ cổ gì mà quý như vậy? Sau một lát Kế Thiến bừng tỉnh sợ hãi lớn tiếng hỏi. Người đàn ông nhìn Tô Minh Thành im lặng đứng một bên, buông cái túi to đàn cầm trong tay. Sau đó mở ra, lấy một mảnh vỡ nhỏ của đồ sứ đưa ra. Đây là bảo vật gia truyền nhà tôi. Đồ sứ An Khang năm thứ 5, giá thị trường trên 50 vạn. Người đàn ông hào phóng giới thiệu đồ sứ với Tô Minh Thành. Nếu ông lừa đảo thì làm sao? Kế Thiến phản ứng lại bắt đầu truy hỏi. Một cái bình hoa vỡ mà giá tận 50 vạn. Lừa đảo, bà đến phố cổ hỏi một chút. Lão hồ tôi khi nào thì lừa người đây? Người đàn ông bật cười nói ra tên mình. Tô Minh Thành đứng một bên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lão hồ phố cổ, người đàn ông nhìn vẻ mặt Tô Minh Thành, thì biết người trước mắt này biết đến tên của hắn ta. Cười càng thêm nguy hiểm nói. 50 vạn, trả tiền thì chuyện này xí xóa hết, nếu không thì đứa con trai này của mấy người cũng đừng muốn nữa. Tầm mắt quét một vòng xung quanh nhà Tô Minh Thành. Nếu không có tiền, thì có thể đem căn nhà này gắn nợ. Nghe lời người đàn ông nói, trong lòng Tô Minh Thành run lên. Lão hồ phố cổ sau lưng có chỗ dựa, ở phố cổ vẫn luôn hoành hành ngang ngược, rất nhiều người ăn mệt trong tay của hắn ta. Nếu không cho chút tiền thì đừng mong sống yên ổn với hắn ta. Nhìn con trai bị đánh tới mặt mũi bầm dập, trong đầu Tô Minh Thành nghĩ tới một cách. Ngay sau đó bóng dáng Tô An Ninh trực tiếp hiện trong đầu ông ta. Tô Minh Thành giả bộ thở dài. Vị đại ca này, trong nhà của tôi đừng nói 50 vạn, ngay cả 10 vạn đều không có a, không phải con có căn nhà này sao? Người đàn ông lười biếng nói. Căn nhà này đã rách nát, hoàn cảnh cũng không tốt, cho dù bán cũng không được giá cao. Nói như vậy, ý của ông là không muốn bồi thường. Người đàn ông nói rồi hướng về phía hai người đằng sau ý bảo. Hai tay sai đằng sau lập tức nhấc cả người Tô An Lâm lên. Thấy vậy Tô Minh Thành lập tức nói. Căn nhà của tôi không bán được, nhưng phòng ở của em trai tôi thì bán được. Nga, người đàn ông nhướng mày. Dùng tay ra hiệu cho hai người phía sau. Chờ Tô Minh Thành nói tiếp. Một nhà em trai tôi ra ngoài không may gặp chuyện ngoài ý muốn đã chết. Chỉ để lại hai đứa nhỏ, phòng ở của bọn họ theo lý mà nói chúng tôi cũng có thể kế thừa. Phòng ở của bọn họ ở tiểu khu mới khai phá, giá trị hơn 100 vạn, Nếu bán được, bồi thường cho ông 50 vạn thì cũng không thành vấn đề. Tô Minh Thành vừa nói, trong lòng lại có chủ ý, có người này hỗ trợ. Phòng ở rất nhanh là có thể tới tay. Người đàn ông nhìn trong mắt Tô Minh Thành lóe sáng, trong lòng cười lạnh, muốn lợi dụng hắn sao? Không sao, dù sao chỉ cần có tiền là được. Ra hiệu cho hai tên tùy tùng đằng sau. Cả người Tô An Lâm bị ném về phía trước. Đi thôi, mang tôi đi nhìn thử. Phòng ở giá trị hơn 100 vạn của ông ở chỗ nào? Trong lòng Tô Minh Thành thở phào nhẹ nhõm. Gật gật đầu mang theo ba người đàn ông đi tới nhà Tô An Ninh. Bên kia, trong nhà Tô An Ninh. Chị, thu dọn đồ đạc đi đâu? Rời khỏi chỗ này, Tô An Ninh lạnh nhạt trả lời. Căn cứ theo tính toán của cô, phương hướng linh lực mà cô muốn có là ở một nơi phía Bắc. Cô cần phải tới chỗ đó. Nếu linh lực trong cơ thể biến mất không còn, muốn tra xét linh lực ở chỗ nào thì rất phiền toái. Mặt khác cô tính toán được sắp có phiền toái tới cửa. Cho nên, cô phải thừa dịp trước khi phiền toái tới thì rời khỏi. Em còn có thể đi học không? Tô An Tân nhìn Tô An Linh hỏi. Nhớ tới lời bác gái nói lúc trước, đi theo chị gái thì không thể tiếp tục đến trường. Trong lòng nó có chút thấp thỏm, đến lúc đó sẽ giúp em tìm trường học mới. Tô An Ninh nhớ tới phòng ở bán được hơn 100 vạn nói. Vừa nãy cô dùng linh lực xem lại một chút ký ức của nguyên chủ. Cũng hiểu được chuyện mà nguyên chủ đã tính toán. Trước kia lúc ba mẹ nguyên thân mua phòng ở, giấy chứng nhận bất động sản đứng tên cô. Mà sau khi họ chết, nguyên chủ vẫn luôn giấu giếm bí mật này, âm thầm liên lạc với luật sư hỗ trợ bán phòng ở. Một bên cùng Tô Minh Thành với kế thiến Chu Toàn, một bên lại âm thầm chuẩn bị rời đi. Đại khái tính toán số tiền này tương lai cũng đủ cho hai chị em bọn họ sinh sống một đoạn thời gian. Hơn nữa đợi tiền bán phòng tới tay, giấy chứng nhận chuyển trương của em trai cũng chuẩn bị xong. Liền rời đi, lại không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng bởi vì bị kế thiến đẩy đập đầu mà chết. Vâng, Tô An Tân nghe nói mình còn có thể đi học trong lòng vui vẻ. Sau đó lại nhìn căn phòng trống không nghĩ tới ba ba mama của mình. Nước mắt lại chảy xuống. Chị, ba ba mama họ đã chuyển thế đầu thai. Em yên tâm, Tô An Ninh không ngẩng đầu lên nói. Nhìn vẻ mặt Tô An Ninh bình tĩnh. Tô An Tân đem nước mắt thu lại, bắt đầu thu dọn đồ dùng hàng ngày của chính mình, sau lại cùng chủ phòng mới giao nhà. Tô An Ninh kéo vali hành lý cùng Tô An Tân, hai người ra khỏi tiểu khu, ngồi trên xe taxi, Tô An Ninh cùng đám người Tô Minh Thanh đối mặt đụng phải. Chị, Tô An Tân lập tức căng thẳng nắm chặt tay áo Tô An Ninh. Không có chuyện gì, khi Tô An Ninh nói xong. Xe vừa vặn chạy lướt qua đám người Tô Minh Thành, Tô An Ninh quay đầu lại, nhìn bọn họ đi tới phòng ở mà mình vừa mới bán. Ánh mắt lạnh lùng, có cô là Ngôn Linh sư miệng quạ đen này, về sau cái gia đình này đừng mong dễ chịu mà sống. Đây cũng coi như vì Tô An Ninh trước đây báo thù đi. Quay đầu lại, ánh mắt chạm phải vẻ mặt sợ hãi của Tô An Tân đang ngồi bên cạnh mình. Khóe miệng Tô An Ninh hơi mím. Xe taxi rất nhanh đã chạy tới nhà ga. Tô An Tân theo sát mà đi bên cạnh Tô An Ninh. Trong mắt có sự ỉ lại. Nó không biết chị muốn dẫn nó đi đâu. Chị bây giờ chính là người thân duy nhất mà nó có thể dựa vào. Tô An Ninh dẫn theo Tô An Tân mua vé xe chuyến nhanh nhất tới Đế Đô. Đế Đô là trung tâm văn hóa chính trị Hoa Hạ Quốc. Hướng Bắc, cũng chính là phương hướng linh lực mà cô muốn. Rất rộng lớn, nếu gia đình Tô Minh Thành muốn tìm bọn họ, thì cũng là biển người mênh mông. Mà cho dù bọn họ có tìm được, cô cũng không sợ, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ chính là tìm kiếm linh lực. Ngồi ở đại sảnh nhà ga một lúc, Tô An Ninh cùng Tô An Tân lên xe. Hai người lên xe không lâu, hai vợ chồng Tô Minh Thành cùng Kê Thiến vội vã chạy tới nhà ga. Tìm kiếm một lúc mới biết được, chuyến xe mà hai chị em Tô An Ninh cùng Tô An Tân đã chạy đi rồi. Ông xã, nên làm thế nào bây giờ? 50 vạn a, Kế Thiến nghĩ tới con trai bị bắt của mình, trong lòng ứa ra lửa. Bà không nghĩ tới con nhỏ thối Tô An Ninh kia thế mà lại âm thầm bán phòng ở trốn mất tăm. Thật đáng giận, bây giờ, bọn họ phải tán gia bại sản mới có thể cứu con trai về. Con nhỏ thối kia đã lên kế hoạch hết rồi. Bọn nó tới đế đô lớn như vậy, chúng ta tìm thế nào? Đáng dân là lúc đó không biết giấy chứng nhận bất động sản đứng tên Tô An Ninh. Tô Minh Thành tức giận nói, nếu biết sớm, hắn sẽ coi chừng thật kỹ hai chị em nhà này. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Tô An Ninh có lá gan lớn như vậy. Dám một mình mang theo Tô An Tân một đứa nhỏ 8 tuổi đến đế đô lang bạt vậy làm sao bây giờ? Trong lòng Kế Thiến tức giận, bà cũng không còn biện pháp nào nữa. Bà bây giờ cũng chỉ có thể cầu mong con trai nhà mình có thể trở về. Nhà không thể động tới, chỉ có thể lấy tiền tiết kiệm trong ngân hàng lấy ra. Thuận tiền cùng bọn ép giá, Tô Minh Thành nói, bọn họ chỉ có một đứa con trai này, tiền không còn có thể kiếm lại. Con trai không còn, khác gì lấy mạng bọn họ a, trời giết chết con nhỏ thôi kia đi. Kế Thiến tức giận mắng, lại nghĩ đến từng câu mà Tô An Ninh nói trước kia. Mặt bà khắc bạc, không giữ được tiền, nghĩ đến tiền kiếm được trước kia, hình như chỉ cần đến trên tay bà liền không giữ lại được. Hai năm này tình huống tốt hơn cũng bởi vì tiền được Tô Minh Thành quản. Bây giờ tiền vừa chuyển sang tên bà, không nghĩ tới chưa được mấy ngày lại mất hết, ngay sau đó. Kế Thiến nhanh chóng đem cái ý tưởng này ném ra khỏi đầu. Bà không tin bản thân mình lậu tai, nhất định là con nhỏ thối Tô An Ninh mèo mù vớ phải chuột chết. Nếu một ngày nào đó bọn họ tìm được Tô An Ninh, nhất định bắt cô đem tiền nhỏ ra hết. Cách chương.